Kiếp Thiên Vận, chương 936, ngoan cố chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái gì, đem người biết đến, tiếp tục từ đầu chí cuối nói ra tới. Bà ngoại thất vọng đồng thời, lại có chút mong đợi. Bất quá, bọn họ cáo biệt lúc kia thần bí người nói, hai chuyện này chỉ có đại gia có thể làm Nhậm tiền bối phải tránh không nên quên chính mình nhiệm vụ. Mà hắn đồng dạng sẽ không quên chính mình sứ mệnh, nhất định sẽ làm cho hạt giống của hy vọng ở nhân gian nảy mầm. Hà Nại Thiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì hạt giống nảy mầm, ta đối với việc này thực mẫn cảm giác như là bắt lấy cái gì, nhưng lại như là còn lại một ít luận chứng mà không dám xác nhận lại hỏi. Về sau ông ngoại đi nơi nào? Kia thần bí người nhưng còn có tin tức gì? Ai tiếc nuối chính là kia thần bí người đi về sau liền chưa hề lại xuất hiện, mà Nhậm tiền bối phó thác ta một ít môn bên trong sự tình, lại đi thăm viếng một lần sơn ngoại sơn cao nhân tiền bối, liền vội vàng bạch nhật phi thăng, khi đó cũng không so hiện tại thất tinh cảnh như vậy đại tu sĩ liền có thể mượn khí vận phi thăng lên giới, mà kiếm bát quái chỉ cần lại tiêu tốn chút thủ đoạn. Mà cửu dương cảnh đã có tùy ý phi thăng thực lực cho nên trở về sau. Nhậm tiền bối liền bỏ qua nhục thân, phi thăng lên giới đi cũng không dừng lại thêm giới này. Hà Nại Thiên thở dài, sau đó còn bổ sung câu. Từ đó về sau, sơn ngoại sơn cũng liền nhiều tai nạn, tổ lão quái lấy cửu dương cảnh thực lực suy nghĩ viển vông xông vào ta sơn ngoại sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, muốn nói mấy lần đâu. Bà ngoại bất mãn nói, Hà Nại Thiên rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, sau đó bà ngoại trầm ngâm. Hài tử, ngươi nghĩ như thế nào? Không biết, nhưng ta ra đời sau liền mang theo tổ long khí vận, ta cảm thấy kia thần bí người mang theo khí vận rất có thể cùng ta có liên hệ. Ta thành thật nói, nhưng ta cùng bà ngoại ý nghĩ lại có chút không giống nhau. Ta càng để ý chính là lúc ấy thất tinh cảnh trở lên lại có thể phá giới đi lên, ngược lại là vượt qua ta dự liệu, đợi chút nữa phải thật tốt hỏi một chút Hà Nại Thiên mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải như thế, nàng như thế nào lại lựa chọn ngươi? Bà ngoại cười sờ sờ ta đầu, sau đó nói, cứu vớt cái gì đều dừng, hắn đi hắn dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Vốn là đoán chắc gặp nhau lúc khó coi như đến rồi đại khí vận thay đổi thời cơ lại tại khi nào. Đi được tới đâu hay tới đó đi, hài tử, bà ngoại muốn đi, có người chỉ sợ không hy vọng ta có thể hào hào ở lại, ta lại chuẩn bị một chút, sau đó chiếu cố hắn đi. Bà ngoại, người cứ đi như thế, ta đây tiếp tục nên làm cái gì? Ta vội vàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tết Quân cũng dắt bà ngoại ống tay áo, có chút không bỏ nàng rời đi. Bà ngoại, ngươi đừng đi, Tết Quân không bỏ được ngươi đi. Ta ngơ ngác một chút, như thế nào, bà cũng biến thành bà ngoại, con bé này, gần nhất tâm nhãn chính là nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không phải là không trở lại, chỉ là nghe này vị tiểu bối nói chuyện, trì hoãn rớt chúng ta quá nhiều thời gian. Các ngươi trước hết chống đỡ khẽ chống đi, thời khắc mấu chốt bà ngoại sẽ trở về mang các ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại tựa hồ không có nghe được dị dạng, chỉ lời thề son sắt nói xong, sau đó vỗ vỗ Tích Quân bả vai, nàng toàn bộ thân thể liền biến mất không thấy. Nghĩ không ra cùng bà ngoại gặp mặt thế mà tại tiết điểm này xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là tổ tinh hài lại tới nháo sự. Có lẽ cũng thế, dẫn phượng quan hiện tại hấp thụ như vậy nhiều người tiên lực còn ra bà ngoại như vậy đáng sợ người tổ lão quái ngồi được vững mới là lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ sư điệt xem ra tổ lão quái tới đây ý nghĩ không tầm thường nha, người bà ngoại cũng là đại tu sĩ, này hai cái tu sĩ tranh đoạt một vật dẫn phát đại chiến không giống bình thường, chúng ta cũng muốn ra chút lực mới được, không phải lấy người bà ngoại hiện tại còn chưa củng cố tu vi tình huống, sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Hà Nại Thiên nhắc nhở. Cũng không hổ là sư tòng qua ông ngoại trấn sơn tiên, Hà Nại Thiên đối với cửu dương cảnh môn đạo vẫn là vô cùng hiểu rõ, ta đương nhiên là nghe lời răm rắp. Hà tiền bối có cái gì chỉ điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn gọi Hà tiền bối, phải gọi sư thúc đi. Hà Nại Thiên nắm bắt sâu hình trừ bát vỗ vỗ ta bả vai. Nha, sư thúc, ta lúc này được rồi lễ, mới nhớ tới hắn sư tòng ông ngoại, luận bối phận chính là ta sư thúc, đừng nhìn hắn tướng mạo này, khả năng cùng bà ngoại tuổi tác đều không khác mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải làm như thế nha. Hà Nại Thiên cảm khái cười lên, sau đó đa mưu túc trí nói. Hiện tại đã quỷ tu nhóm đều chịu ngươi khống chế, chúng ta sao không hướng rừng rậm kia đi một chuyến. Ta nghĩ, có chút do dự. Liền sợ có so với chúng ta lợi hại quỷ tu, đến lúc đó ta khống chế không nổi lại đánh không lại, liền rất là phiền phức, tựa như hiện tại chúng ta tìm đạo gặp được quỷ tướng làm sao bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, đây cũng là cái đạo lý, nhưng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, hiện giờ hai mắt đen thui, nên trốn đến nơi nào đi. Hà Nại Thiên thở dài, sau đó nhìn về phía một đống đệ tử thi thể, lắc đầu lên tới, ở tại chỗ nào đều nguy hiểm, chẳng lẽ tiếp tục du tàu không chừng. Ta cảm thấy những phòng ốc này bên trong khẳng định có người tại, chỉ bất qua đóng cửa lại đến rồi, nếu không hạ sư huynh phái quỷ xâm nhập khách sạn đi như thế nào. Lâm Sơ Ảnh ra chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, người bên trong này ta cảm thấy cũng không chỉ là tầm đạo kỳ, có thể ở tại nơi này, chỉ ít cũng có nhập đạo kỳ, vừa rồi ta liền thấy một người cấp đập phá đầu chết rồi, người không sợ dẫn ra về sau, đối phương không chỉ giết quỷ, ngay cả chúng ta đều giết. Ta quả quyết cự tuyệt, có thể mở nổi khách sạn chỉ định rất lợi hại, không xông cửa còn tốt, nhiều lắm là ở bên ngoài lắc lư một hồi, một lần xông cửa, sợ sẽ là vĩnh viễn mổ giết. Hạ sư điệt, ngươi như vậy nói lên tới ta đột nhiên thông suốt, nếu là có người trốn tại bên trong, vậy bọn hắn chẳng lẽ là cả một đời đều tại bên trong? Hiển nhiên không thể nào, cũng không phải là có thể tích cấp bọn họ ăn uống ngủ nghỉ muốn a, hơn nữa các ngươi có chú ý đến hay không? Sắc trời này giống như có chút biến hóa, như là có thời gian khái niệm, có lẽ sẽ ban ngày cũng khó nói. Hà Nại Thiên phán đoán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cũng được, rừng rậm chúng ta có thể không đi, nhưng những sư đệ này sư muội quan trọng chôn xuống, ta xem thành bên ngoài tựa hồ là có nghĩa trang, nếu không đem bọn họ trước mang về bên kia cất giữ. Chờ ban ngày không quỳ tu thời điểm, lại vùi lấp bọn họ đi. Ta xem Hà Nại Thiên có chút không đành lòng, cũng liền không đề nghị đốt. Đốt đi, không thể lưu lại hậu hoạn. Hà Nại Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thiêu hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem mắt Tích Quân cùng ta vốn là tâm ý tương thông, đầu ngón tay vạch một cái, một viên lớn chừng ngón cái ngọn lửa liền xuất hiện tại ngón tay kia. Làm nàng cây đốt mầm để vào thi thể trên người, Mộ Nhiên gián tiếp chạm đến chân hỏa thi thể đều bốc cháy lên, một chút sương mù đều không có, chỉ chốc lát liền cháy hết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã không có khả năng phòng ngừa nguy hiểm, chúng ta liền đi tìm xem Ngao đạo hữu đi, nàng không chừng sẽ gặp phải chút phiền phức, chỉ cần tìm được nàng, không chừng còn có thể liên hệ với một ít yêu tu. Hà Nại Thiên đề nghị lên tới, ta gật gật đầu, vốn dĩ đại gia chính là đồng bạn, giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp cũng là phải, lấy ra một chương chú phù ta tiện tay họa chút chú ngữ, nhóm lửa về sau chung quanh lập tức khá hơn chút, âm khí tứ tán rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ sư điệt đây là chiêu bách quỷ dạ hành. Hà Nại Thiên nói, chính là chính mình đi tìm cái gì thời điểm có thể tìm tới. Còn không bằng chiêu quỷ đi tìm, có tin tức bọn họ sẽ phản hồi mà tới. Ta giải thích sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, dọn lên vải đỏ, dùng chu sa cùng pháp muối dọn lên tụ âm trận, lại dọn lên từ trúc tiết, bắt đầu ngưng tụ âm khí khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên ta cũng đang cầu khẩn kia Kim Vân đừng lại đến rồi, bằng không này mới vừa khôi phục thực lực cùng âm khí khối đem lại sẽ biến mất. Cũng may âm khí khối thành hình không chậm, có tụ âm trận cùng nơi đây mãnh liệt như vậy âm khí, làm ra nhất nhị trọng âm khí khối căn bản không phải nan đề, tại nửa giờ sau tất cả mọi người phân đến phần của mình, bắt đầu tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Sơ Ảnh bởi vì tu luyện không phải ma công cùng âm khí làm chủ công pháp cho nên âm khí khối đối nàng không có tác dụng gì, tu vi tự nhiên vẫn là tầm đạo kỳ, thậm chí còn bởi vì âm khí quá nặng hồn thể có chút không chịu được dấu hiệu. Tích Quân, người giúp đỡ Lâm đạo hữu có thể sao? Làm chút chân hỏa cho nàng sưởi ấm, ta xem tiếp tục như thế, Lâm Sơ Ảnh khả năng không đến ngày mai liền thoi thóp, dù sao nàng không giống mặt khác địa tiên, một khi cấp quỷ mượn thân qua tuyệt đối chống đỡ không đến ánh nắng hạ xuống xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đồng dạng biết ngày mai hừng đông thời điểm, có lẽ có thể bởi vậy tìm được không ít địa tiên thi thể, nhiều ra càng nhiều quỷ loại, dù sao âm khí so âm phủ muốn trọng rất nhiều lần. Tích Quân ủy khuất nhìn ta một chút nói, biến thành quỷ có cái gì không tốt sao? Ta nhìn nàng cũng không phải nhất định phải làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng làm rộn, nhanh lên, Lâm đạo hữu thật nhịn không được linh hồn xuất khiếu thành quỷ. Ta giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ nhân gia người thật là tốt không thích đáng, còn chạy tới làm quỷ. Lâm Sơ Ảnh cảm kích hướng ta gật gật đầu, bờ môi đã tím bầm. Vừa chết, nàng liền muốn thành quỷ, này ai chịu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, cho ngươi sưởi ấm. Mạng người quan trọng, Tích Quân cũng không dám quá mức, lúc này phun ra liệt hỏa hùng hùng thiên phượng châu, hướng về Lâm Sơ Ảnh bay đi. Ngươi là muốn thiêu chết nàng nha, ta cười khổ nói, đưa tay dùng lá bùa ngăn cản một chút, này thiên phượng châu mới phiêu nhiên ở giữa không trung. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Sơ Ảnh cấp liệt dương đồng dạng thiên phượng châu chiếu rọi, toàn thân ấm áp liền sinh ra tới, đương nhiên, muốn nàng đi chắt lọc trong đó năng lượng nàng là không dám, được một tấc lại muốn tiến một thước sẽ xảy ra chuyện. Huống hồ Tích Quân chỉ là yêu tu, hấp thu âm khí khối cũng không thể chuyển đổi quá nhiều năng lượng, cấp Lâm Sơ Ảnh sưởi ấm về sau, nàng tiến cảnh liền càng là chậm chạp, ta biết nàng cố mà làm, tự nhiên khích lệ hai câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại ta hấp thu xong một khối âm khí khối thời điểm, mấy cái quỷ tu tựa hồ có chút phát hiện tới báo cáo tình huống trước mắt. Bên ngoài đại loạn, rừng rậm bên trong đại chiến không ngừng, thành bên trong cũng có tiểu quy mô chiến đấu, người muốn tìm yêu tu không nhiều, phần ba cái đội ngũ ta đến bên kia thời điểm đã tiêu diệt một đội hướng thành bên trong vị trí, một đội ngay tại thành Nam ngoan cố chống lại, sợ là trèo chống không được bao lâu. Tuổi già quỷ tu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang bọn ta đi tìm ngay tại ngoan cố chống lại kia đổi. Ta không do dự nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.